Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227, chương 1228, dựng thẳng ngón giữa. Trương Dương con mắt vẫn luôn nhìn Đường Dương Băng. Lưu Vũ Ngọc nói qua, gia hỏa này là một thiên tài, là trước mắt tại thế hệ trẻ tuổi trong võ giả cảnh giới tối cao, hắn dám cái thứ nhất đi lên. Vậy đã nói rõ hắn là đối chính mình có tin tức. Thế nhưng là hắn người lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn đối một người hạ sát thủ đâu? Lúc này cái đình trong ánh mắt của lão giả vẫn luôn nhìn hắn cái kia tay nói. Các ngươi nhìn ra cái gì sao? Còn lại mấy cái lão giả cũng nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt của hắn mang theo sát khí, tay phải của hắn mặc dù vẫn luôn không nhúc nhích. Bất quá mấy cái lão giả nhìn thấy hắn cái dạng này thời điểm, liền đã biết hắn trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Ta tìm người đi xem hắn. Lão đầu râu bạc cau mày, dùng tay đuổi chòm râu của mình nói. Bất quá đây là bọn họ Đường ra việc tư. Đem hắn cứu được về sau, liền không có chúng ta bất cứ chuyện gì. Mấy người nghe được câu trả lời này, đều nhẹ gật đầu. Trương Dương nhếch miệng lên, không nghĩ tới có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Bất quá cái này Đường ra việc tư là chuyện gì? Mới vừa rồi không có chú ý nghe. Xem ra nghe có ý tứ. Trong đám người đột nhiên có người một tiếng kinh hô, đem Trương Dương suy nghĩ kéo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Vừa rồi cái kia gầy gò nam tử lúc này bị một chân đạp bay đến trên trời. Đường Dương Băng mau chóng đuổi phía trên, tay phải nắm đấm nắm chặt, một quyền này đánh lên đi, đầu khẳng định cũng muốn bể nát. Mọi người thấy cái tràng diện này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời, chung quanh đều trở nên an tĩnh lại. Đường Dương Băng thực lực mọi người đều có biết một hai, không có người tiến đến đi lên đón lấy một quyền này. Tại thượng một năm thời điểm, hắn cũng đã là đám người này lực mạnh nhất. Một năm này ai biết hắn mạnh đến trình độ gì. Mọi người ở đây ngừng thở thời điểm, một cái quần áo trắng đánh cà vạt người đột nhiên vọt tới trên đài, trực tiếp đem gầy gò nam tử kéo đến một bên. Đường Dương Băng một quyền đánh vào trên sàn nhà, mặt đất trực tiếp bị đánh ra cái hố. Trái lại Đường Dương Băng tay không có thu được bất cứ thương tổn gì. Đánh cà vạt nam nhân kéo ra gầy gò nam tử về sau, đứng thẳng người, đối Đường Dương Băng nói, ngươi cũng đã thắng, còn muốn lấy tính mạng người ta. Đường Dương Băng hừ một tiếng, lườm hắn một cái nói, liên quan gì tới ngươi? Đánh cà vạt nam tử nghe nói như thế, sắc mặt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, ngươi là không đem ta Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai để vào mắt. Nói xong, hắn lui về sau một bước, đâm một cái ổn định trung bình tấn, liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, không trung đều truyền đến ba ba âm thanh xé gió. Cuối cùng một quyền, hắn toàn bộ quần áo sơ mi đều nổ bể ra, làm ra một bộ Đường Lang quyền bộ dáng, trong miệng nha nha kêu. Đường Dương Băng nhìn thấy người này, một quyền đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh bại trên mặt đất. Người ở dưới đài cả đám đều nín thở. Vốn dĩ coi là phải lớn đánh một trận, kết quả một chút liền ngã hạ. Lão đầu râu bạc thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chính là cũng một cái khuyết điểm, chính là quá khinh địch. Một trận nháo kịch đi qua, gầy gò nam tử cũng bị cứu lại. Đường Dương Băng sắc mặt âm trầm, trơ mắt nhìn phía dưới, đối người phía dưới nói, các ngươi còn có ai? Đám người nghe nói như thế đều thổn thức không thôi, cả đám đều không biết nên làm sao nói. Hắn ở phía trên, thật là không người nào dám đi lên. Đi lên làm gì? Tặng đầu người sao? Đường Dương Băng nhìn một hồi, hừ một tiếng nói, ta xin nghỉ ngơi. Đường Dương Băng hạ tràng về sau, người còn lại cũng không dám đi lên, bọn họ sợ đi lên. Đường Dương Băng chi sau có đi theo đi lên, như thế nào không có người có thể hảo hảo giáo huấn một cái này Đường Dương Băng đâu. Lưu Vũ Ngọc đánh giá chung quanh, Đường Dương Băng xuống tới về sau, cái kia hèn mọn nam tử lập tức đi qua tiếp nhận Đường Dương Băng. Đường thiếu, ngươi đi lên liền trấn áp toàn trường, hiện tại cũng không ai dám đi tới. Tên hèn mọn Chu Bình Khuê giơ ngón tay cái lên nói. Đường Dương Băng hừ một tiếng nói, một cái có thể đánh cũng không có. Hắn nói nghe được lời này là không tệ. Người phía dưới không có mấy cái có thể cùng Đường Dương Băng có thể đánh cùng một chỗ. Mà mấy cái kia cùng Đường Dương Băng tương xứng, đều ở trong lòng đánh chính mình bàn tính. Thế nhưng là làm Đường Dương Băng làm thành như vậy, hiện tại liền lên đài cũng không có. Cái lôi đài này thi đấu giống như có điểm sai sót a. Lão đầu râu bạc nhìn không ai đi lên, cười đến không ngậm miệng được. Còn không phải Đường Dương Băng tiểu tử kia làm loạn, cho hay đều không cho ta xem. Lão ngoan đồng dựng râu trừng mắt nói. Trương gia lão giả nhìn võ đài nơi nói, không cần phải gấp, bọn họ một hồi liền sẽ lên đài. Qua không bao lâu, một người dáng dấp khôi ngô to con đi tới. Cái này không phải người khác, chính là Lưu Trấn Thước. Hắn đi lên về sau, quay đầu nhìn về phía người phía dưới. Hừ lạnh một tiếng, lớn giọng trực tiếp hô. Ai muốn đi lên cùng ta đánh? Người ở dưới đài đều mộng. Cùng ngươi đánh cái rắm. Ngươi lớn như vậy khổ người. Là ăn phân hóa học lớn lên sao? Không có người nào cùng ta đánh. Ta liền tự mình lựa chọn một cái. To con hừ một tiếng. Con mắt nhìn trừng trừng người ở dưới đài. Cuối cùng tại Trương Dương một đoàn người cái chỗ kia ngừng lại. Trương Dương nhìn thấy hắn đôi mắt tại đám người bọn họ ở giữa ngừng lại. Nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Đường Dương Băng cái chỗ kia. Phát hiện Chu Bình Khuê ngay tại hắc hắc bật cười. Quả nhiên là gia hỏa này nghĩ chủ ý. To con Lưu Trấn Thước nhìn chằm chằm người phía dưới nhìn một hồi. Chỉ vào Lưu Vũ Ngọc nói, liền ngươi, đi lên cùng ta đánh. Mọi người thấy hắn chỉ vào Lưu Vũ Ngọc. Cả đám đều mộng, ngươi đây là ý gì? Chí ít tình cùng ngươi thể trạng không sai biệt lắm. Như vậy trắng trợn khi dễ người. Ngươi gương mặt kia chỗ nào phóng a? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Không muốn lên đi, Lưu Vũ Ngọc nhìn thoáng qua Chu Bình Khuê phương hướng. Cũng vừa đẹp mắt đến Chu Bình Khuê nhìn thấy hướng về nơi này nhìn. Hắn cười. Cười đến thực sán lạn, ăn Chu Bình Khuê vị trí là một cái khẩu hình. Ngươi tên hèn nhát này, nói xong sau, hắn trực tiếp đi lên đài. Người ở dưới đài nhìn thấy hắn đi lên, cả đám đều che mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là đa số, cũng có số ít con mắt nhìn chằm chằm Lưu Vũ Ngọc. Có võ giả thậm chí cho Lưu Vũ Ngọc giơ ngón tay cái lên. Lưu Vũ Ngọc sau khi lên đài, nhìn về phía Chu Bình Khuê cái hướng kia, dựng lên một ngón giữa. Hết thảy mọi người nhìn thấy cái tràng diện này, đều vội vàng quay đầu nhìn lại. Chu Bình Khuê nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới cái này Lưu Vũ Ngọc lại đem sự tình làm tuyệt tình như vậy. Hắn cúi đầu, không dám nhìn tới người chung quanh ánh mắt, thế nhưng là chung quanh thanh âm. Hắn lại nghe được nhất thanh nhị sở, chính là gia hỏa này a, hóa ra là gia hỏa này, chính mình không dám lên, tìm người khác đi trên, hèn nhát, bằng hữu, coi như ngươi thất bại, ta tới giúp ngươi giáo huấn hắn. Lưu Vũ Ngọc quay đầu, con người nhìn chằm chằm Lưu Trấn Thước, tâm tình bình tĩnh, tới đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.